Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, cái gọi là quý tộc. Kỳ thật, Sarah công chúa nghi vấn nếu như bị Austin biết, sợ rằng sẽ khịt mũi coi thường. Cái gọi là trời sinh cao quý thuyết pháp, bất quá là một đám giao cho ít người vì duy trì tự thân lợi ích tự biên tự diễn mà thôi. Nào có cái gì quốc gia thiếu quý tộc liền sẽ diệt vong. Bất quá là bởi vì giữa quý tộc lũng đoạn tri thức, dẫn đến tầng dưới nông dân bất quá là một đám nông phu ngu cha mà thôi. Cái gì cũng đều không hiểu mà thôi. Một đám cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ nông nô. Một khi thoát ly quý tộc thống trị, ở trong vùng hoang dã tự nhiên không có cái gì đường sống. Thế giới này cũng không giống là Austin kiếp trước cổ đại Hoa Quốc. Khoa cử chế ban hành thiên hạ, cho dù là bình dân thi rớt tú tài, cũng có nhất định tri thức dự trữ đo. Cho nên tại lịch triều lịch đại khởi nghĩa nông dân bên trong, chí ít có thể tìm tới một chút quản lý nhân tài. Thế giới này, bởi vì siêu phàm lực lượng hiển hiện nguyên nhân, giai cấp cực kỳ cố hóa, tri thức đắp lên tầng quý tộc lũng đoạn, tạo thành dân chúng bình thường ngu muội vô tri. Lính đánh thuê mạo hiểm giả những người này còn tốt, chí ít vào Nam ra Bắc cũng tăng trưởng không ít kiến thức. Nhưng những cái kia 8-9 thành trở lên số lượng, là một quốc gia nền tảng, cả đời tại quý tộc thống trị phía dưới chưa từng rời đi thôn trang 20-30 cây số bên ngoài đám. Nông nô, trừ trồng trọt, gì khác cũng đều không hiểu. Cho dù là vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi lính đánh thuê mạo hiểm già, đối với như thế nào quản lý dân chúng những quý tộc này lũng đoạn tri thức, cũng là căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chính là bởi vậy, trong lịch sử như vết dầu loang tụ lại mà lên khổng lồ lưu dân số lượng đám cự long. Cuối cùng bởi vì không chào đón quý tộc, không có quản lý nhân tài, dẫn đến cuối cùng sụp đổ. Trong lịch sử, những cái kia từ lưu dân phản kháng cuối cùng tạo dựng lên quốc gia, trên cơ bản đều là phù dung sớm nở tối tàn. Cũng là bởi vì không có quản lý nhân viên duyên cớ, quý tộc huyết mạch lũng đoạn lấy thống trị quản lý tri thức. Những kiến thức này là từng cái quý tộc huyết mạch truyền thừa bên trong, đời đời truyền lại bí mật không nhìn thấy người hạch tâm cơ mật. Bộ dạng này đời đời truyền lại, khiến cho quý tộc trở thành đại lục ở bên trên duy nhất nắm giữ quản lý tri thức giai tầng thống trị đại biểu. Không có quản lý nhân tài, vô luận là lưu dân tạo dựng lên quốc gia, vẫn là cự long dựa vào vũ lực như vết dầu loang đem nhân khẩu số lượng lớn mạnh vương quốc, cuối cùng đều sẽ bởi vì nội bộ mâu thuẫn mà dẫn đến sụp đổ. Liền trong lịch sử đã từng thử qua thành lập quốc gia cự long đến nói, đối với những cái kia cao ngạo cự long mà nói, dưới đáy quyến tộc càng nhiều, khí thế liền càng hùng vĩ. Về phần tầng dưới chót quyến tộc nhóm ăn cái gì, làm sao nhét đầy cái bao tử, cái gì, những này thấp kém côn trùng có thể ăn được hay không no bụng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng chính là bởi vậy, tại khuếch trương lúc đầu, những cái kia long tộc thành lập được quyến tộc còn có thể dựa vào chiến tranh tiền lãi không ngừng lăn lộn lớn mạnh. Nhưng chỉ cần phát triển đến đỉnh phong, không cách nào lại tiếp tục lớn mạnh thời điểm, loại này như thế nguy cơ liền một cách tự nhiên tại nội bộ sinh ra. Cuối cùng dù cho đầu kia cự long có cường đại hơn nữa lực lượng, cũng vô pháp cứu vớt quyến tộc sụp đổ. Những cái kia trong lịch sử lưu dân tạo dựng lên phản kháng thế lực cũng là như thế. Bởi vì tự thân từng chịu đựng áp bách, cho dù may mắn càn quét tạo thành đại thế, nhưng cuối cùng cũng tránh không được bản thân sụp đổ kết quả. Không có quản lý nhân viên, không hiểu được quản lý sản xuất, cũng không hiểu đến điều tiết nội bộ mâu thuẫn. Dạng này thế lực, có lẽ tại lúc đầu nhanh chóng khuếch trương trong quá trình có thể che giấu hết thảy. Nhưng khi phát triển đến đỉnh phong thời điểm, liền không còn cách nào tiếp tục kéo dài. các quý tộc thống trị quản lý tri thức, mặc dù vẫn còn phi thường thô bạo nghiền ép giai đoạn, nhưng ít ra cũng có thể tổ chức lên trình độ nhất định sức sản xuất độ, khiến cho một cái thế lực như cùng sống nguồn nước nguyên không ngừng mà rót vào, mới có thể để một cái thế lực tiến hành tục mệnh tồn tại. Đây chính là cái gọi là trời sinh cao quý chân tướng. Cái gọi là quý tộc, bất quá là bởi vì lũng đoạn thượng tầng tri thức mà để tự thân bảo trì tại đặc thù đặc quyền giai tầng vị trí bên trên mà thôi. Lại thêm, tại cái này siêu phàm lực lượng tồn tại trong thế giới, tầng dưới chót nông nô muốn phản kháng khó khăn như là hào trời, mới đưa đến quý tộc chỗ tồn tại đặc thù cần phải cơ sở. Một khi tri thức phổ biến lưu truyền ra đến, cái gọi là vương quốc quản lý nhất định phải phụ thuộc vào quý tộc chính trị hệ thống, cũng bất quá là trò cười một trận mà thôi. Chỉ bất quá tại những này cấp độ đạo lý, cũng không phải là trên thế giới này lớn lên Sarah công chúa đủ khả năng lĩnh ngộ được. Cứ việc, tại mấy ngày nay đi dạo bên trong, Sarah công chúa thấy được trường học tồn tại, thấy được chủ thành trung tâm thật lớn thư viện, thấy được càng nhiều các mặt, nhưng tiếp thụ lấy đại lượng xung kích nàng, cũng không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi nghĩ rõ ràng cái này hết thảy tất cả. Ngay tại Sarah công chúa du lãm tổ rồng bộ lạc chủ thành thời điểm, lúc này Austin cũng là tại chỉnh lý tổ rồng bộ lạc các hạng phương diện tiến triển tình huống. Từ khi mấy ngày trước đó, cuối cùng Austin đơn độc lưu lại Sarah công chúa, nghe nói lên Island vương quốc bí ẩn sau, hắn liền đã quyết định muốn đi trước trung thổ đại lục quyết tâm. Trung thổ thế giới, mình là nhất định phải đi một chuyến, chí ít, muốn tìm đến liên quan tới thời gian bí ẩn, tìm tới truyền kỳ sau con đường. Cứ việc, hiện tại Austin cảm thấy mình cũng chưa từng đạt tới truyền kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến sử thi trước cửa ải còn rất dài một khoảng cách. Nói không chừng phải hao phí hơn vài chục trên trăm năm thời gian. Nhưng là, nếu như chờ đến mình sắp đột phá thời điểm lại đi sưu tập những vật này, chỉ sợ khi đó tình thế cũng sớm đã đại biến. Hiện tại trung thổ đại lục thế cục, mặc dù ám lưu hung dũng, nhưng ít ra còn ở vào âm thầm dương cung mà không phát trạng thái. Nhược quả lại đợi thêm như vậy mấy năm hoặc là 10 năm, chỉ sợ đến lúc đó chính là chư thần khôi phục, lại lần nữa nhấc lên đại chiến. Island vương quốc chỉ sợ cũng sớm đã phá diệt. Đến lúc đó còn thế nào mưu tính cái kia liên quan tới sử thi tri thức? Trung thổ thế giới một nhóm, mặc dù nguy hiểm, bất quá tại cái này sử thi không ra niên đại, Austin cũng không có sự sống lo. Vì lẽ đó, trung thổ đại lục một nhóm là bắt buộc phải làm. Bất quá, Austin trung quy là một đầu cẩn thận long. Nếu không hắn cũng sẽ không ở ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong trưởng thành đến hiện tại trình độ. Cứ việc bởi vì Island trong vương quốc Plantis vương tộc bí ẩn quan hệ, để Austin quyết định tiến về, nhưng ở cái này trước đó, hắn còn muốn làm tốt một chút công tác chuẩn bị. Nói ví dụ như, để Kava đại xâm lâm bên ngoài biên cảnh tổ rồng các thú nhân thu thập liên quan tới trung thổ đại lục hết thảy tin tức, có quan hệ với sắp đến phong bạo, có quan hệ với trung thổ trong đại lục phát sinh chinh chiến, có quan hệ với lưu truyền đại lục một chút lời đồn. Đủ loại tin tức đều bị tổ rồng thú nhân lũ gián điệp sưu tập, sau đó đi qua ngành tình báo phân tích chỉnh lý, cuối cùng đưa đến Austin trước mặt. Trong đó, liền trọng điểm chú ý Island vương quốc phương diện tin tức. Dạng này sưu tập đến tin tức, mặc dù đã bởi vì giao thông nguyên nhân chỉ hoãn một năm rưỡi tháng, nhưng đối Austin mà nói cũng có được không ít tác dụng. Mà tại vì tiến về trung thổ thế giới chuẩn bị đồng thời, có quan hệ tổ rồng bộ lạc xử lý cũng vô cùng trọng yếu. Austin cũng không hy vọng là mình đạt thành mục tiêu từ trung thổ thế giới ở trong trở về,